Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, thứ 468 chương lão bà của ta thế nào tốt như vậy nhìn tương đương. Như vậy hắn là có thể mỗi ngày đô bang lão bà hắn đổi lễ phục. Trước đây không chú ý quá nữ minh tinh lễ phục, hôm nay mới biết, nguyên lai thứ này như thế không tốt xuyên. Còn cần trợ thủ giúp, lão bà hắn không có mặc quá y phục như thế, liền càng luống cuống tay chân, cho nên hắn này hảo lão công, liền toàn bộ hành trình làm thay, nếu như mỗi ngày cũng có thể như vậy. Tưởng tượng một chút kia hình ảnh, một cái mỹ nam máu mũi sắp chảy xuống, đối, hắn vừa vẫy, không phải đại hình khuyển đuôi, mà là đại sói hoang đuôi, ngoặc kép chấm chấm, không tốt. Kỳ An Trần trướng đỏ mặt đẩy ra này chỉ lưu gạch dưới manh đại sói hoang. Nghĩ muốn chạy ra đi, Sở Mộ Phong lại ôm lấy lão bà, hôn một cái, hôn lại một chút, thích vô cùng nhìn kỹ bảo bối lão bà thay lễ phục bộ dáng. Lão bà của ta thế nào tốt như vậy nhìn, hắn trắng ra tán thưởng. Càng làm cho Kỳ An Trần vẻ mặt đỏ bừng, người đinh gương mặt này khen người khác mỹ. Căn bản là không có người tin, ai có thể mỹ quá hắn a? Thế nhưng những lời này nghe, hảo lôi a, mộ cái mỹ nam lại chững chạc đàng hoàng chọn hạ mày. Lão bà, ý của ngươi là ta rất đẹp, ngoặc kép chấm chấm, là, Kỳ An Trần hướng hắn nhăn mặt, hắn chẳng lẽ là nghĩ lừa nàng một câu khen sao? Mộ cái mỹ nam còn giống như thật là ý thứ này. Bởi vì hắn chân mày chọn được cao hơn, vậy sao ngươi cho tới bây giờ không có hỏi quá ta vì sao như thế mỹ? Kỳ An Trần đinh đầu đinh tiểu tia chớp, trừ khóe miệng hỏi hắn, ngươi vì sao như thế mỹ? Bởi vì ta mỗi ngày muốn lão bà của ta, ngày nhớ đêm mong, lão bà của ta còn đặc biệt đẹp, ta mỗi ngày muốn xinh đẹp như vậy người, chính mình liền cũng càng lúc càng mỹ. Nói xong đặc biệt lưu loát đặc biệt tự nhiên, Kỳ An Trần mặt đều nhanh hồng thành tiểu cà chua, ngoặc kép chấm chấm, buồn nôn tử, thực sự ma, mộ cái mỹ nam vẻ mặt nghiêm túc, ta còn là không tín, hay là trước Momo xem đi, lưu gạch dưới manh. Kỳ An Trần nói cái gì cũng không chịu lại cùng này lưu gạch dưới manh ở cùng một chỗ. Chính là đem hắn ẩu đả ra. Đẳng sắc mặt không sai biệt lắm khôi phục bình thường, mới chính mình chạy vào phòng yến hội, cách đó không xa, Sở Mộ Phong đang ở cùng một tựa hồ là nổi danh đạo diễn lớn nam nhân trung niên nói chuyện. Thấy lão bà tiến phòng yến hội, cười xông nàng hơi nâng chén, Kỳ An Trần coi như chính mình không thấy được này lưu gạch dưới manh. Cọ chạy tới bên kia, hạ quyết tâm đêm nay cũng không để ý đến hắn. Nếu không mặt nàng vẫn hồng toàn bộ, còn thế nào ngoạn, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.